Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, muốn đổi. Nhất định phải đổi, ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Kyogre không ngừng mà dùng hàm răng nhỏ, tập kích Ikkyo bả vai. Yên nào, Venusaur vận khí tốt. Trước kia liền quất đến, vừa rồi như thế, muốn tiếp tục đánh xuống. Venusaur thua trận khả năng vẫn thật là rất lớn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác mà. Ikkyo ngược lại là không chút nào để ý, vỗ Kyogre mông đít nhỏ an ủi. Kyogre cũng biết cái nặng nhẹ, chỉ là tại Ikkyo trên bờ vai lưu lại một sắp xếp răng nhỏ ấn mà thôi. Bất quá Precipice Blade mặc kệ nhìn mấy lần đều rất giận, đều sẽ nghĩ tới Groudon cái kia ngốc đại cá. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi trở về, chờ sau này bắt được Groudon, người chậm rãi đi cắn nàng. Ikkyo lần nữa vỗ vỗ Kyogre mông đít nhỏ, đem Kyogre toàn bộ kháng trên vai. Kyogre cũng không có giãy giụa, cứ như vậy bị Ikkyo đánh lấy. Nhưng vẫn là đâm đâm Ikkyo nói ra, đừng quên a, phải nhanh một chút tìm tới, yên tâm, nhất định khiến các ngươi rất nhanh đoàn tụ, đến lúc đó tùy ngươi cùng với nàng anh em. Ikkyo lắc đầu cười cười, chậm rãi đứng người lên, 833, ta mới không có cùng với nàng ác, ta là muốn đánh bại nàng, đánh bại nàng, đánh bại nàng. Kyogre lập tức phản bác. Đáng tiếc, Ikkyo hoàn toàn không thấy Kyogre lời nói. Đôi trung nữ gật đầu cười nói. Tốt, chuẩn bị đi thôi. Đều đã hơn 5 giờ. Thuận tiện đi tìm tiệm cơm ăn một bữa cơm tốt. Đông đông đông, ngay tại trung nữ đứng dậy thu. Thập chuẩn bị rời đi thời điểm. Chuẩn bị thất cửa phòng bị gõ. Ân. Ikkyo nháy mắt mấy cái hiếu kỳ nhìn về phía cửa phòng. Giảng điểm đạo lý, chuẩn bị thất nơi này ngoại trừ tuyển thủ cùng nhân viên công tác bên ngoài, là không cho phép người bình thường tới gần, cho nên Ikkyo mới có thể hiếu kỳ là ai tìm đến. Bất quá, cái này hiếu kỳ cũng rất nhanh bị đánh vỡ, chỉ vì ngoài cửa phòng truyền đến một thanh âm. Ikkyo, ngươi còn ở nơi này sao? Cái này thanh âm quen thuộc, để Ikkyo trong nháy mắt đánh giá ra là As. Ân, lập tức tới đây, Ikkyo tùy ý trở về câu, đem thả xuống Kyogre về sau, lại đối trung nữ nói ra, các người đi trước tìm tiệm cơm đi, đợi lát nữa ta tải quá khứ. Kyogre, người cũng trước đi theo đi qua, đợi lát nữa đang bồi ngươi. Đoán chừng As muốn cùng ngươi đến thuyết minh trời tranh tài sự tình. Đi, ngày mai ngươi muốn đối trận As bạn mới bằng hữu. Morrison, Samantha đưa tay đi dạo mái tóc nói xong. Bất kể nói thế nào đều tốt. Dù sao đối cục kết quả đã nhất định. Ikkyo khẽ lắc đầu cười. Ngươi quyết định liền tốt. Vậy chúng ta đi trước. Đợi lát nữa ngươi đuổi theo. Samantha gật gật đầu về lấy. Tiến lên trước mấy bước mở cửa phòng. Tại trung nữ cùng As bọn hắn lẫn nhau vấn an về sau, cũng không có dừng lại lâu liền rời đi. Nhưng As vẫn là cho Ikkyo mang đến chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ Brock ngoài ý muốn, As còn mang tới Ikkyo ngày mai đối thủ. Morrison, Ikkyo, chúng ta lần trước gặp qua. Ta là Morrison. Morrison gãi đầu một cái. Dường như không biết làm sao nói, suy nghĩ kỹ một trận mới nói, tóm lại, liền là ngày mai tranh tài chúng ta lẫn nhau ủng hộ. Ta cũng sẽ cố gắng, ân, ta cũng sẽ ủng hộ, ngày mai nhất định phải thắng được Tyson. As cũng đi theo nắm tay hô to, Ikkyo run rẩy thấp khóe miệng, tình cảm tìm hắn liền nhắc tới lời nói. Bất quá! Morrison giống như là lần đầu tiên dự thi, có chút khẩn trương cũng không thể tránh được. Kỳ thật đối Morrison mà nói, nhìn thấy Ikkyo hôm nay Venusaur sau cùng Precipice Blade, thật sự là có chút bị đả kích đến. Quá mạnh, nhưng cùng Ash tính cách tương tự Morrison làm sao có thể nhận vận chuyển. Thế là chạy tới muốn trực diện hạ Ikkyo, thêm can đảm một chút khí, mà Ash bọn hắn vừa vặn cùng một chỗ thôi. Ikkyo vỗ vỗ Ash cùng Morrison bả vai cười nói, ngày mai cùng một chỗ cầm suất toàn lực đi, không nên để lại hạ cái gì tiếc nuối. Bất quá, Ash, lần này mầu khúc đại hội ngươi thật dự định tại Hoenn thu phục Pokemon. Ikkyo nhớ kỹ Ash nguyên tắc liền là thua ở Tyson trên tay. Mà tại Hoenn địa khu Ash Pokemon cũng không có gì biến động. Ngoại trừ Corphis tiến hóa thành Groudon bên ngoài. Nhìn như vậy đến, Ash có khả năng rất lớn vẫn là sẽ thua ở Tyson trên tay. Mặc dù Ash vận chuyển không vận chuyển trên tay Tyson cũng không đáng kể. Nhưng luôn cảm thấy như thế thua trận có chút tiếc nuối. Dù sao Ash nếu là xuất ra mạnh nhất 6 cái thua trận. Cái kia không lời nói. Nhưng xuất ra loại này thu phục 1 năm không đến Pokemon. Như thế thua trận không cảm thấy tiếc nuối sao? Brock cũng tại lúc này nhìn về phía Ash. Mặc dù nhiều khi hắn đều cảm thấy hẳn là nhắc nhở một chút Ash điểm ấy. Cái này không chỉ là thắng bại vấn đề. Tức thì bị Ash chỗ gửi tại tiến sĩ Oak nơi đó Pokemon tâm tình vấn đề. Đáng tiếc, Ash chuyện quyết định, thực sự rất khó để hắn từ bỏ. Hiện tại Ikkyo nói ra, có lẽ có chuyển cơ. Ash hơi do dự gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra. Hôm nay nhìn Ikkyo ngươi tranh tài, ta cảm thấy xác thực cần chú trọng phía dưới trước kia thu phục Pokemon. Nhưng lần này mầu khúc đại hội coi như xong, đã sớm quyết định tốt. Lần sau, nếu là còn có lần sau, ta sẽ xuất ra mạnh nhất thực lực đi ứng đối. Cũng sẽ chú trọng bồi dưỡng hạ trước kia chỗ thu phục Pokemon. Ikkyo ngạc nhiên nhìn một chút Ash, không nghĩ tới Ash cái này nghĩ thông suốt rồi. Bất quá, nghĩ đến ảnh hưởng cũng không lớn. Ash tương lai đoán chừng vẫn là sẽ chỉ mang theo Pikachu đi lữ hành. Đại hội hoặc là trọng yếu tranh tài. Cũng có thể nhìn thấy Ash xuất ra trước kia Pokemon. Ngươi nghĩ kỹ là được. Kỳ thật nhiều khi, bị ngươi thả đang nghiên cứu chỗ Pokemon cũng chờ mong xuất chiến. Ngươi nếu là đưa chúng nó tất cả đều để đặt mặc kệ. Cái kia nhưng không cách nào trở thành Pokemon đại sư A. Ikkyo lần nữa vỗ vỗ Ash bả vai cười. Mặc dù lời nói này có chút giả, Ikkyo chính hắn so Ash còn bết bát hơn. Thế nhưng là lấy Ash đối Pokemon nhiệt tình cùng ái tâm, lời này cũng là không phải sai. Ngược lại có thể giúp Ash một tay. Nghĩ thông suốt, Ash gật gật đầu, có chút hưng phấn mà nắm tay nói ra, ân, ta biết, cảm ơn ngươi Ikkyo. Ta rất chờ mong lần sau cùng ngươi toàn viên quyết đấu. Để ngươi nhìn ta những Pokemon kia thực lực. Cho nên, ta sẽ thắng hạ ngày mai tranh tài. Sau đó cùng Ikkyo ngươi quyết đấu. Cố lên nha. Ikkyo chỉ là nhún vai cười cười. Đối với Ash ngày mai tranh tài, Ikkyo là thật tâm không coi trọng. Ai bảo Ash tại đại hội thời điểm nhân vật chính quang hoàn là thời khắc yếu đuối nhất đâu. Nha, Ash trước kia thu phục Pokemon. Morrison lúc này lại quay đầu nhìn về phía Ash, một bộ không rõ cảm giác lịch dáng vẻ. Đi, các ngươi từ từ nói chuyện đi. Ta liền đi trước, ngày mai chiến đấu cố gắng lên. Dứt lời, Ikkyo cũng không nhiều qua dừng lại. Đối Ash bọn hắn phất phất tay, xoay người rời đi. Ân, Ikkyo, ngày mai gặp, ban đêm, nào đó khách sạn trên ban công. Ikkyo chính ôm Kyogre nhìn xem ban đêm Evergrande City. Không thể không nói, Evergrande City tại lúc buổi tối cũng có khác vận vị. Cái kia các loại đóa hoa dưới ánh trăng hiện ra khác phong thái. Samantha vừa đi vào ban công, liền bất đắc dĩ đỡ lấy cái trán. Chỉ vì Ikkyo ôm Kyogre, lại tại là một loại nào đó vận động, còn giống như thưởng thức bên ngoài phong cảnh. Ikkyo ngược lại là nghe thấy Samantha tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười cười nói, ai nha, tiểu Samantha sao lại tới đây, nhớ ta không, các loại ta lập tức cùng ngươi, thôi đi ngươi, ngươi liền cùng Kyogre chậm rãi chơi, ta liền miễn đi. Samantha lui lại hai bước liếc mắt về lấy, lại đột nhiên thần sắc quái dị nói ra, ta liền đến hỏi một chút ngươi, Valerie nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao hai ngày này cảm giác là lạ. Ikkyo nghe được như thế dừng động tác lại, gây Kyogre lần nữa bất mãn cắn về phía Ikkyo bả vai. Nhưng cái này không có gì đáng ngại, Ikkyo một mặt quái dị nhìn xem Samantha, tốt nửa ngày mới nói, nàng nha, ân, ngươi liền không cần lo, qua hai ngày liền bình thường, điểm ấy thật rất tốt đoán, Valerie tuyệt đối lại là phương diện kia phát tác, để mắt tới Samantha, cho nên liên tiếp mấy ngày đều đang thử thăm dò Samantha tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Nói qua hai ngày ngược lại cũng bình thường, chỉ muốn đi tìm Valerie chơi đùa liền tốt, đoán chừng mấy ngày nay Valerie là rảnh đến hoảng, mới có thể để mắt tới Samantha. Bất quá, dạng này cũng rất thú vị không phải mà. Thế nhưng, còn có một chút tương đối nghi hoặc, cái kia chính là chăn lớn cùng giường thời điểm, Valerie đều sớm cùng trung nữ không kém quản là chơi toàn bộ. Làm sao hiện tại lại phạm lên bách hợp bệnh? Chẳng lẽ muốn đơn độc chơi? Dạng này cũng không tốt. Muốn đổi, nhất định phải đổi. Được rồi, tiểu Samantha, tới đêm nay bồi bồi ta. Ngày mai chờ ta tranh tài kết thúc, tuyệt đối giúp ngươi giải quyết chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.